Chương 1036, hàng tỷ tinh vẫn. Chương 1036, giống giống kèm theo từng tiếng thú hống, nhóm đầu tiên bạch ngân manh thú truyền tống qua đây. Thanh nhất sắc bạch ngân nhất giai, các loại manh thú dường như bài binh bố trận giống nhau hợp thành chỉnh chỉnh tề tề phương trận. Cũng trong lúc đó, vô số địa ngục lĩnh chủ cùng thâm nguyên lĩnh chủ trong bụng nhất tề trầm xuống. Manh thú, ngoại trừ số rất ít chủng quần nội bộ sở hữu siêu cường phối hợp năng lực, còn lại các loại bất đồng manh thú tạo thành thú triều cho tới bây giờ đều là lộn xộn. Bây giờ đột nhiên hợp thành như vậy chỉnh tề phương trận, chỉ có một khả năng, đó chính là trong man hoang hoàng cấp manh thú xuất hiện. Hoàng cấp manh thú, đã biết yếu nhất ít nhất đều là chủ thần đỉnh phong. Nếu như chỉ là chỉ huy mà không cần xuất thủ chiến đấu, thần niệm phân tán nghìn vạn cũng không tính là việc khó gì, nhưng cái này lại đại biểu chí ít nghìn vạn cái manh thú đều có thể đạt được có thứ tự chỉ huy, bên ngoài chỉnh thể thú triều lực phá hoại dưới sự chỉ huy đâu chỉ bạo tăng thập bội. Chỉ là không biết, lúc này đây ở không cách nào chi xuất hiện bao nhiêu hoàng cấp manh thú. Đây là muốn bức hết thể địa ngục lĩnh chủ cùng thâm nguyên lĩnh chủ phụ cận tiến hành tập hợp. Gần sổ suy tư nói, tiếp tục phân tán. Căn bản không khả năng thừa nhận hoàng cấp manh thu dưới sự chỉ huy thú triều vây giết. Tại loại này tình huống bên dưới, nguyên bản phân tán ở toàn bộ không cách nào đất chiến tranh tòa thành phải phân khu tụ tập ở nhất định phạm vi, hợp thành từng đạo phòng tuyến lẫn nhau phối hợp tiến hành chiến đấu, bằng không nhất định sẽ bị thú triều tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng tụ tập về sau, lập tức sẽ sinh ra những vấn đề mới. Đó chính là nội bộ đấu đá. Người yếu nhất định sẽ bị mạnh mẽ bức bách đẩy tới tiền tuyến chiến trường làm con cờ thí, cuối cùng thậm chí ngay cả tòa thành hạch tâm đều bị hậu phương mạnh mẽ đại lĩnh chủ chiếm đoạt, kể từ đó đối với nhỏ yếu lĩnh chủ mà nói bất kể như thế nào đều là một cái tử lộ. Minh mẫn, sẽ phải chủ động đầu nhập vào. Còn lại không phải thông minh, vậy thực sự trở thành pháo hôi. Liên quan tới điểm này gần sổ không lo lắng, có sĩ dẻo mòn lấy tư cách lá chán, hắn tuyệt đối là chiếm đoạt con chốt thí. Mà không phải là bị người coi như con chốt thí, chỉ là hắn thăng cấp đến bạch ngân bát giai chiến tranh tòa thành cũng đủ để cho còn lại lĩnh chủ không làm sao được. Hắn suy tư, là địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí dụng ý nào đó mà nói, hôm nay tình hình tựa hồ là đang bức bọn họ liên thủ, để bọn họ trước giờ lĩnh hội làm sao phối hợp với nhau thích ứng siêu đại quy mô chiến trường, như vậy xem ra khoảng cách thần nghiệt xâm lấn hoàng kim đại lục càng ngày càng đến gần. Huyết chiến không ngừng muốn đấu loại người yếu, còn muốn cho người thắng phải phối hợp. Siêu não, tìm ra ẩn nút hoàng cấp manh thú phân thân. Gần sổ ra lệ. Choang bắt đầu tìm kiếm tập trung mục tiêu, mục tiêu không ở trước mặt không gian phanh vô số cỏ chết phun ra hóa thành chùm tia sáng, vây quanh chiến tranh tòa thành xì dẻo mòn người thứ nhất bắt đầu động thủ. Xì dẻo mòn cực kỳ hưng phấn, bởi vì nó cảm nhận được khí tức của đồng loại, không phải đồng tộc mà là đồng loại. Đồng dạng sở hữu cao đẳng trí khôn hoàng cấp mánh thú, cùng loại này tồn tại chém giết có thể để cho nó nhanh hơn trưởng thành tiến hóa. Thú triều hơi dừng lại một chút, chịu đến hoàng cấp thú giữ uy áp nhất tề mềm nũng. Ngay sau đó, trí mạng ký sinh cỏ chết đã hàng lâm. Đợt thứ nhất bạch ngân cấp một mánh thú trong nháy mắt hủy diệt, ký sinh qua đi hóa thành đầy trời bạo phong lôi ưng. Bạo phong lôi ưng không phải đặc biệt hung thú lợi hại, nhưng là ít có lẫn nhau thiên phú và lực lượng lĩnh vực các lộ hủy chưa có thể tiến hành trồng hung bầy thú tộc. Theo bạo phong tịch quyển, vô số lôi đình đem huyết sắc truyền tống ủ rủ mạ kỳ hóa thành một mảnh nhỏ bạo phong lôi hải. Huyết chiến quy tắc, rút đi số lượng cao lực lượng tinh túy quán chú đến xỉ dẻo mòn trong cơ thể, nguyên bổn đã đạt được bạch ngân thất giai cực hạn lực lượng ẩm ẩm phá vỡ mà vào bạch ngân bát giai, hiển nhiên đối mặt không biết hoàng cấp mảnh thú xỉ dẻo mòn cảm nhận được uy hiếp. Đó là cái gì gần sổ cao mày nói? Tử vong manh thú, dĩ nhiên tán lạc đầy đất bạch sắc quang đoàn. Những thứ này quang đoàn thoạt nhìn hình như là hư ảo, thế nhưng bên trong lại mơ hồ có một mảnh thế giới, theo rơi xuống bắt đầu dung nhập đại địa, từ đó để hắn cảm nhận được một loại đã quen thuộc lại xa lạ lực lượng. Vẫn không thể tìm tòi nghiên cứu bạch sắc quang đoàn bí mật, biến cố mới để gần sổ càng thêm nghi hoặc. Chứ bỏ bị ký sinh triệt để cắn nuốt manh thú. Những cái này bị bạo phong lôi đỉnh cắn nát manh thú, chúng nó lúc này đây cũng không có lưu hạ thi mù cụ rồ, mà là tại sau khi chết lập tức tự bạo toàn bộ nổ bể thành hư vô, thế nhưng loại này tự bạo rồi lại hết lần này tới lần khác một điểm sát tổn thương lực cũng không có. Tự bạo, cho tới bây giờ đều là trước khi chết đồng quy vu tận lực phá hoại cường đại. Thế nhưng lúc này đây, tự bạo nhưng thật giống như khác biệt ý đồ. Còn không đợi gần sổ tra xét, đệ tam trọng quỷ dị biến hóa đã bất ngờ tới. Không cách nào nơi, là vực sâu cùng trong địa ngục giữa một mảnh hư không. Nơi này cách đại lục bề mặt quả đất đâu chỉ ước ước vạn năm ánh sáng, thế nhưng lúc này không cách nào đất bầu trời, ngoại trừ một vòng màu đỏ thâm thái dương, còn nhiều hơn ra khỏi vô số hào quang tỏa sáng chao quá ánh mặt trời ngôi sao không ngừng lóe lên, rậm rạp phủ toàn bộ không cách nào đất bầu trời. Thần linh gần sổ cao mày nói, ngôi sao chỉ có 5 loại, thần quốc ngôi sao, vũ trụ ngôi sao, pháp tác ngôi sao, vị diện giới mảng ngôi sao cùng thế giới kịch. Thần quốc ngôi sao người thứ nhất bài trừ, chứ thần quốc không có khả năng đưa đến nơi đây. Vũ trụ ngôi sao, chẳng lẽ là cấp cho không cách nào nơi thả khói lửa. Pháp tác ngôi sao cùng vị diện ngôi sao, đây càng không có khả năng có như thế khổng lồ số lượng. Cuối cùng dùng phương pháp bài trừ, chỉ còn lại có thế giới kịch. Âm mạn thiên tinh thần, cũng trong lúc đó mất đi ràng buộc bắt đầu rơi. Một màn này hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc vạch qua quang diễm, thậm chí để không cách nào nơi hầu như tất cả mọi người đình chỉ động thủ tìm kiếm chỗ trốn. Thế nhưng gần sổ không có, bởi vì hắn đang quan sát thú triều. Hắn đã phát hiện, bạch sắc quang đoàn là bạch ngân thú giữ lĩnh vực cùng nội thế giới, ở lực lượng nào đó ra chỉ hạ sau khi chết không có tiêu tán, mà là bên trong bao vây lấy địa mạch cùng các loại quang thạch thực vật, giống như một cái tiểu thế giới dung nhập đại địa. Mà thi hải tự bạo, đồng dạng là tình huống tương tự. Thần linh, một giọt huyết nhất cọng tóc, ở phàm giới đều có thể hóa thành một cái sông nhỏ hoặc là một tòa tiểu sơn mạch. Vạn sự vạn vật bản chất, bất quá là năng lượng cùng vật chất gây dựng lại phân giải không ngừng tuần hoàn. Bạch ngân manh thu tự bạo thi hải, chính là ở đem sau cùng tồn tại vết tích chuyển hóa thành vật chất dung nhập không cách nào đất đại địa. Không cách nào nơi, ở ngay từ đầu chỉ là thông thường đại lục. Ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, trong lòng đất không có tài nguyên, bề mặt quả đất không có thực vật, chỉ có năng lượng mật độ tạm được. Thế nhưng hiện tại, những thứ này bạch ngân manh thu tạo thành thú triều dường như tiễn bảo đồng tử, chúng nó dường như có đem chọn cái man hoang địa mạch. Tài nguyên khoáng sản cùng chân quý thực vật toàn bộ di chuyển đến không cách nào đất ý tứ, để không cách nào nơi triệt để trở thành một tài nguyên siêu cấp phong phú thế giới. Làm như vậy, không được không cho gần sổ hoài nghi man hoang là không phải đã bị bỏ qua. Hoặc có lẽ là, man hoang đã bị tuyển định làm chiến trường, cho nên trước giờ sắp có giá trị toàn bộ lấy đi không giữ cho thần nghiệt, mà không cách nào nơi dường như muốn ở cuối cùng trở thành ăn thông man hoang có vô số truyền tống vòng xoáy trong chiến tranh chuyển căn cứ. Đã như vậy, bầu trời rơi xuống thế giới kịch vậy là cái gì ý tứ, lẽ nào về sau đã không còn vị diện xuyên toát giả? Lẽ nào thế giới kịch không còn là nhân loại dành riêng mà là toàn diện mở ra, kể từ đó những bạch ngân đó cao giai thậm chí hoàng kim đẳng cấp thế giới kịch là không phải cũng sẽ ở không cách nào nơi triệt để triển khai. Nếu thật sự là như thế, không cách nào nơi sợ rằng sẽ rơi vào trước nay chưa có hỗn loạn giết chóc.